Ngạo Thế Đan Thần, chương 1592, chương 1596, các hiển thần thông, sao? Góc truyện audio.com.gt, tham gia tỷ thí thế lực không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 cái. Chấn Ma Thần Điện cùng Thánh Lôi Thiên Vực là đệ ngũ tràng. Nếu như đến cuối cùng đều không có quyết ra một cái xuất sắc người, sẽ lại lần nữa so qua một lần. Nếu như đến cuối cùng có hai người chiến thắng, tự do hai người này tiến hành tỉ thí. Tóm lại, nhất định phải quyết ra một cái thực lực mạnh nhất người chỉ huy. Trận đầu là Hỏa Thần Điện cùng Thánh Băng Thiên Vực đánh. Ở đây không ít người cũng đã thấy được kết quả, bị Thập Thiên Đại Đế đả thương Hỏa Đế, đến nay đều không có khỏi hẳn, mà Thánh Băng Thiên Vực cường giả là một gã lão giả. Vừa đi lên đài, khí thế vừa để xuống, tự lại để cho người cảm nhận được thấu xương băng hàn. Hỏa Đế khí thế nếu mà so sánh, lộ ra nhược rất nhiều. So trên đài có một cái kết giới, là mấy cái thiên vực liên hợp bố trí đấy. Có rất mạnh sức chống cự, có thể không lại để cho bên trong lực lượng phun dũng mãnh tiến ra. Những này thiên vực đế cấp nhân vật đều không có ra. Bất quá bọn hắn phải tới tham chiến ra hỏa, tại trong thiên vực địa vị có lẽ rất cao, coi như là tương đối mạnh đại một đám rồi. Trầm Tường có chút nhìn không thấu những kia thiên vực cách làm. Đế cấp nhân vật không có xuất hiện, nói rõ bọn hắn đối với cái kia long mạch cũng không phải rất coi trọng. Nhưng hiện tại có giống trống khua chiêng đến một đám cường giả. Thoạt nhìn bọn hắn lại phi thường coi trọng cái kia long mạch. Chẳng lẽ những cái kia đế cấp cường giả lẫn nhau tầm đó đã có ăn ý? Chính mình không xuất mã, để cho thủ hạ tranh giành cái cao thấp, đồng hồ cắt đảo lại, thi đấu bắt đầu, đây là thời gian phi thường gấp gáp chiến đấu. Vừa mới bắt đầu cái kia lập tức, so trên đài hai người lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh. Lẫn nhau xông tới đi qua, đều sử dụng chính mình lực lượng mạnh nhất. Mãnh liệt mà va chạm giao chiến lấy, hai người giao thủ cái kia lập tức, hình vuông thi đấu trên đài, từ trung gian tách ra, một bên băng thiên tuyết địa, mặt khác một bên thì là liệt hỏa đằng đằng, hỏa long gào thét, băng hỏa ở giữa chiến đấu, ngay từ đầu tự phi thường kịch liệt, hai gã cường đại thánh tiên, sử dụng đều là thánh lực, phóng xuất ra băng hỏa lực lượng đều phi thường khủng bố. Hỏa có thể hòa tan băng, băng hóa thủy sau lại có thể dập tắt lửa, nếu như hỏa diễm không đủ cường, cũng không cách nào chống cự lợi hại băng hàn chi lực. Tỷ thí thời điểm không thể sử dụng binh khí, cho nên thời điểm chiến đấu toàn bộ là phi thường cuồng bạo thánh lực tại va chạm. Hỏa Đế tuy nhiên chỉ có một nửa thực lực, nhưng là đối thủ của hắn cũng không phải cái loại này đế cấp cường giả. Hắn không có mọi người trong tưởng tượng ngay từ đầu tự bị áp chế. Thi đấu trên đài, Hỏa Đế một đôi hỏa quyền phun tung tóe lấy nham thạch nóng chảy. Mang theo cực nóng vô cùng lực lượng, lóng lánh lấy mãnh liệt ánh lửa. Toàn thân chỗ thiêu đốt hỏa diễm, các loại kết giới, đều bị người cảm thấy nóng bức vô cùng. Hỏa Đế phát ra từng đợt trầm thấp gào thét, như là một đầu thiêu đốt lên liệt dương mãnh thú. Đạp toái dưới chân dày băng, phóng tới Thánh Băng Thiên Vực lão giả, nhấc lên một cỗ nóng hổi sóng nhiệt, đem vẩy ra lên vụn băng hòa tan. Thánh Băng Thiên Vực lão giả không chút nào yếu thế, trên người bạch lóng lánh, thân thể bị một tầng chắc chắn băng giáp bao trùm, thánh băng chi lực theo thân thể của hắn liên tục không ngừng phun dũng mãnh tiến ra, hóa thành một sợi sắc nhọn trường mâu, như lôi đình mưa rào giống như mang theo sâu hàn lực lượng, theo bốn phương tám hướng đâm về Hỏa Đế, mặt đất còn toát ra một sợi băng đâm, trở ngại Hỏa Đế tiến lên bước chân, nhưng Hỏa Đế phản ứng thập phần mau lẹ, quyền đấm cước đá, cuồng hỏa đằng đằng, đánh tan những công kích kia hắn băng đâm băng mâu, y nguyên nhanh như điện chớp phóng tới lão giả kia, mấy cái trong chớp mắt, Hỏa Đế đã lách mình đi vào thánh băng lão giả trước người. Một đôi hỏa quyền hỏa trường, qua lại biến ảo, hóa thành vô số trường ảnh quyền ảnh, như là một hồi vòi rồng, đem lão giả kia bao phủ ở bên trong, cuồng bạo hỏa diễm gào thét không ngừng, phảng phất lệ quỷ chu lên. Lão già kia chau mày, một thân chắc chắn băng giáp ngăn cản hỏa đế cuồng mãnh công kích. Không cần bận tâm thân thể gặp công kích, có thể dọn ra hai cánh tay, đánh ra từng đạo băng hàn thánh lực, phá tan ngọn lửa kia gió lốc, ngưng tụ thành các loại chắc chắn vũ khí, đánh về phía hỏa đế. Thời gian không nhiều lắm rồi, lập tức đồng hồ cắt muốn chấm dứt, phía trên đột nhiên hồng vân từng cơn, lập tức hóa thành một cái cực lớn bàn tay, mãnh liệt giáng xuống, hỏa vân thần trưởng, oanh, thi đấu đài đột nhiên chấn động, đằng đằng sóng nhiệt xuyên thấu kết giới, hiện lên thi đấu đài bốn phía, lập tức bao trùm toàn bộ quảng trường, thổi chúng mọi người toàn thân nóng lên, phát nhiệt, thực lực yếu ớt tiểu bối. Càng là mồ hôi đầm đìa, miệng đắng lưỡi khô, tuy nhiên kết giới kia không có chống cự cỗ này sóng nhiệt. Nhưng là kết giới kia hay, vẫn, là rất lợi hại đấy, nếu không quảng trường này đều muốn hóa thành một mảnh hỏa diễm. Đại địa đều bị hòa tan, bổn chàng chấm dứt, chủ trì người thanh niên kia hô, thi đấu trên đài hỏa diễm tán đi về sau, cái kia thánh băng thiên vực lão giả đứng ở nơi đó. Thân thể bị dày đặc tầng băng bao trùm, hỏa vân thần trưởng đánh xuống cái kia lập tức, lão giả này tự làm ra một tòa tiểu băng núi đem mình. Ba lô, bao khỏa ở bên trong, cho nên hắn không có bị đánh bại, hai người đều không có thụ cái gì tổn thương, thực lực tương đương, bọn hắn đánh cho chính đã ghiền, lại đột nhiên chấm dứt, lại để cho bọn hắn trong nội tâm phi thường khó chịu. Nghẹn lấy một ngụm rất khó nhổ ra khí, thế hòa không phân thắng bại. Trận tiếp theo, trận thứ hai so sánh có đáng xem, là thiên long tộc đối với tinh thần thiên vực, thi đấu đài đối với nhân loại mà nói xem như khá lớn rồi. Nhưng là đối với những cái, kia cực lớn thiên long mà nói, liền phóng cái móng vuốt cũng không đủ, cho nên trận chiến đấu này, thiên long chỉ có thể hóa thành hình người đi chiến đấu. Thực lực hội, sẽ, yếu bớt không ít, cho dù không thể biến thành cực lớn thiên long, đi đến đài chính là cái kia thiên long trung niên, y nguyên 10 phần tự tin, hắn ăn mặc trường bào màu đen, cũng không có ý định cởi, thoạt nhìn tựa như không cần phải như vậy, tinh thần người của thiên vực dĩ nhiên là một thiếu niên. Thoạt nhìn rất tuổi trẻ, không có ngày đó long trung niên khí thế, tất cả mọi người phi thường nghi hoặc. Tinh thần thiên vực phái như vậy một cái tiểu quỷ đi lên. Cũng quá qua loa rồi. Tuy nói mỗi cái thế lực có hai cái danh ngạch, slot, nhưng nếu như vòng thứ nhất tự quyết ra người thắng, thứ hai danh ngạch, slot, tự không dùng rồi. Bắt đầu, trước hết nhất xuất kích chính là tinh thần thiên vực thiếu niên áo trắng. Động tác phi thường nhanh nhẹn, giống như xuyên thẳng qua không gian như vậy. Lập tức tự vọt đến thiên long trung niên bên cạnh thân. Cái kia mảnh khảnh cánh tay như cùng một cái hăng hái xuất kích độc xà. Chụp vào thiên long trung niên yết hầu. Trong đám người thật nhiều người cũng chỉ là vừa mới trông thấy cái kia thiếu niên áo trắng xuất hiện. Tay của hắn chảo cũng đã nhéo ở thiên long trung niên yết hầu. Hơn nữa còn gảy ra một khối lớn huyết nhục ra. Ngày đó long trung niên yết hầu máu tươi bão táp. Tung tóe được thiếu niên kia toàn thân huyết hồng, đang xem cuộc chiến người, lập tức ngây ra như phỗng. Bọn hắn không nghĩ tới thiên long tộc trung niên vậy mà thoáng cái tự lọt vào nặng như vậy chế. Mà ngay cả cái kia xuất kích tia chớp thiếu niên, đều vẻ mặt không tin phải xem lấy cái kia phun huyết yết hầu. Chỉ có trầm tường các loại, đợi mấy người nhìn ra, thiên long trung niên là giả dối. Đây là long tộc biến hóa chi thuật bên trong trường nhãn pháp. Trầm tường tự phi thường thuần thục chiêu này. Quả nhiên, đang ở đó thiếu niên áo trắng ngẩn người lập tức, một cái màu đen long chảo, mãnh liệt chụp vào thiếu niên kia đầu lâu. Sau đó đại lực kẹp chặt, thiếu niên kia đầu lâu lập tức nổ bung, óc vỡ toang, huyết như suối tuôn, tự như vậy chết, thiên long tộc ra tay thật sự quá tàn bạo rồi. Bọn hắn tầm đó căn bản không có cừu hận gì, bất quá cũng chỉ có như vậy mới có thể đạt được thắng lợi. Cách chương.